Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1391, Đồng Quách Tiên Sinh, góc truyện audio.com, ba người vợ đều là những nàng tiên sinh đẹp trên trời chờ ở trước cửa, điều này làm cho trên mặt lão nông dân nhất thời lộ ra nét tươi cười, ở nhà có kiều thê chờ, cái này cũng không phải là điều mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể hưởng thụ, lão nông dân đem cái cuốc đặt ở một bên, nhìn ba người vợ làm một bàn đồ ăn, vẻ tươi cười trên mặt tự nhiên càng thêm sáng lạn, chỉ có điều nếp nhăn trên mặt cũng càng thêm thâm, đứng chung một chỗ cùng ba nữ tử xinh đẹp như hoa lại càng thêm xấu. Ai ra, hôm nay lại đều là món ta thích ăn, vất vả cho các nàng rồi. Lão nông dân hướng về ba kiều thê xinh đẹp nói, lập tức cũng không có trở lại đường ngay, trực tiếp lấy tay bốc đồ ăn trên bàn, đặt vào miệng mình, vẻ mặt hạnh phúc nhấm nuốt lên, nhìn vẻ mặt say mê của lão nông dân, ba kiều thê đều là lộ ra vẻ tươi cười cùng lão nông dân ngồi vây quanh ở bên cạnh cái bàn, bắt đầu cùng nhau ăn. Ba kiều thê của lão nông dân, tuy rằng toàn bộ đều là tiên nữ xinh đẹp, bất quá khí chất lại không giống nhau, một người thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu, một người thoạt nhìn im lặng hiền thục, mà người cuối cùng thoạt nhìn lại thấy rất lạnh lùng, bất quá tuy rằng khí chất khác nhau, nhưng mà thần sắc ba người nhìn lão nông dân cũng đều giống nhau, tràn ngập tình yêu nồng đậm, chuyện như vậy tự nhiên làm cho người ta không thể lý giải, cái lão nông dân này có chỗ nào có mị lực lớn như vậy chứ? Sau khi cùng nhau cao hứng dùng cơm, lão nông dân ngồi ở trên ghế trong phòng bọn họ uống trà, nhắm mắt lại chợp mắt mà lúc này, nữ tử có khí chất thoạt nhìn rất là nghịch ngợm đáng yêu hướng về lão nông dân nói, Phong ca ca, khi nào nhóm ta rời khỏi nơi này? Chúng ta đều dừng lại nơi này một thời gian dài như vậy, cũng nên lên đường đi tìm sư phụ, sư nương đi, bằng không biết khi nào chúng ta mới có thể tìm được bọn họ. Lão nông dân bị gọi là Phong ca ca thích chí uống một ngụm trà, sau đó mở to mắt cười nói với tiểu kiều thê, không cần gấp gáp, chúng ta không phải đang cùng tiên chủ đánh đố sao, còn chưa có phân ra thắng bại, làm sao có thể đi đâu, hơn nữa, lão tử xê kia ó, cái gì tốt mà tìm. Chúng ta ở đây hưởng thụ cuộc sống, nhớ thương cái lão kia thì có ý nghĩa gì. Nói xong, lại chợp mắt. Nữ tử có khí chất nghịch ngợm đáng yêu nghe lão nông dân nói xong, bĩu môi, hiển nhiên là rất không hài lòng đối với câu trả lời của lão nông dân, bất quá sau đó lại lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói với lão nông dân, Phong ca ca tại sao huynh không dùng một trường chụp chết cái tên tiên chủ kia, như vậy không phải là chúng ta có thể rời khỏi đây sao? Đối với nàng, thực lực của lão nông dân tuyệt đối là có thể làm được điểm này, chỉ có điều lão nông dân không nên đánh đố cùng tiên chủ. Sau khi lão nông dân nghe xong, lắc lắc đầu, nói với kiều thê của mình, đánh đố rồi thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi, bằng không làm gì có ý nghĩa gì chứ. Nói xong, liền không hề nói thêm gì nữa, mà nữ tử khí chất thực đáng yêu nghe xong cũng không nói thêm cái gì nữa, dù sao chỉ cần lão nông dân cao hứng là được. Mà lúc này ở trên thánh huyết nhất mạch tổ tinh, Tần Thiếu Phong đang hấp thu năng lượng tín ngưỡng mà tòa thần bất hủ chứa đựng cùng với năng lượng tín ngưỡng của bộ tộc thánh huyết dương thì ẩn chứa trong thánh sơn, khiến cho lực thần hồn của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, sau cùng trải qua 36 ngày hấp thu cùng luyện hóa thần hồn Tần Thiếu Phong rốt cục cũng được tăng. Góc truyện audio.com lên, đạt tới cảnh giới lục chuyển ma thần, lực thần hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm thần hồn đạt được đột phá trong nháy mắt Tần Thiếu Phong thanh tỉnh lại, cảm thụ được lực thần hồn tăng trưởng, tự nhiên làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ ngạc nhiên, vui mừng, lục chuyển ma thần, cái này cũng là một bước ngoặt quan trọng của thần hồn, bởi vì đạt tới cảnh giới này, cũng tương đương với đạt tới sự viên mãn của cảnh giới sơ cấp, lúc này thần hồn Tần Thiếu Phong cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này khiến cho các loại năng lực thần hồn của Tần Thiếu Phong đều tăng lên gấp bội. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới chiếm được một cái tòa thần bất hủ lại có thể có thu hoạch như vậy, mà hiện tại Tần Thiếu Phong phòng trừng lực lượng chính mình, nếu bộc phát toàn bộ mà nói, đối phó một cường giả đạo tổ cảnh giới nhất giai hẳn là không có vấn đề, mà nếu lấy toàn bộ thủ đoạn, đem cường giả đạo tổ cảnh giới nhất giai chém giết cũng không phải là không có khả năng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với tổ tinh. Chậm rãi mở mắt nhìn bọn tử yên thủ hộ ở một bên, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về hướng tổ tinh, sau đó Tần Thiếu Phong vung tay lên, từng đạo kim quang bắn ra, nhất thời dung nhập vào tổ tinh đại địa. Cái tổ tinh đại địa này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là trải rộng trên thi cốt bị vùi lấp trong kiếp nạn của toàn bộ tộc thánh huyết tổ tinh, sau đó sinh cơ bắt đầu lan tràn. Vốn là một mảng tổ tinh đầy tử khí, trong nháy mắt lại sinh cơ, đủ loại hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa Tần Thiếu Phong lại bắn ra từng đạo kim quang, hướng về tứ cực tổ tinh, đem đại trận thiên địa linh khí tổ tinh hủy đi. Từ nay về sau, cái tổ tinh này sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Tần Thiếu Phong vẫy vẫy tay vào trong không trung, Dương Tông Báo đại trưởng lão xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Tổ, Dương Tông báo đại trưởng lão hướng về Tần Thiếu Phong nói, Dương Tông báo đại trưởng lão vẫn âm thầm dõi theo Tần Thiếu Phong và chứng kiến tất cả những gì mà hắn đã trải qua, đối với việc Tần Thiếu Phong có thể được tòa thần bất hủ nhận làm chủ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì hắn cũng từng ở trên thánh sơn này tích lạc máu tươi của mình, nhưng mà không có thể được nhận làm chủ, hơn nữa cho dù là lão tổ tông của bộ tộc thánh huyết Dương Thị bọn họ cũng đều không được nhận làm chủ. Nhưng mà Tần Thiếu Phong làm được, điều này làm cho sự sùng kính của Dương Tông Báo đối với Tần Thiếu Phong lại tăng lên không ít, nhất là thấy Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lực lượng cũng đã siêu việt hẳn lên, cái này làm cho Dương Tông Báo đối với Tần Thiếu Phong càng thêm sùng bái, ở trong bộ tộc Thánh Huyết Dương Thị, chỉ có lực mới là được tôn trọng nhất, Tần Thiếu Phong lực lượng siêu việt tất nhiên là có thể giành được sự tôn kính của Dương Tông Báo, hơn nữa loại tôn kính này phát ra từ trong lòng. Tần Thiếu Phong nghe Dương Tông Báo nói xong, gật gật đầu, lập tức nói với Dương Tông Báo, sau này các ngươi liền đóng tại nơi này đi, nhớ kỹ, nhất định phải đem nơi này thủ hộ cho tốt. Trước kia thiên đình coi tổ tinh là cấm địa, không cho thánh huyết nhất mạch tiến vào, mà thánh huyết nhất mạch trước kia cũng là vì bảo tồn thực lực. Góc truyện audio.com của chính mình, vốn không có dây dưa gì ở đây, hiện tại tổ tinh một lần nữa được đoạt trở về, tất nhiên là phải thủ hộ cho tốt. Lão Tổ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định thề sống chết thủ hộ tổ tinh, không bao giờ để người của thiên đình đặt chân đến nơi này. Dương Tông Báo hướng về Tần Thiếu Phong nói, nay thực lực của Tần Thiếu Phong đã siêu việt, hắn cùng Tứ Đại Kim Cương không cần bọn họ âm thầm bảo hộ, cho nên dưới tình huống này, đương nhiên là có thể lưu lại thủ hộ tổ tinh. Tần Thiếu Phong nghe Dương Tông Báo nói xong, gật gật đầu, sau đó mang theo bốn người bọn Tử Yên rời khỏi. Khống chế chiến thuyền, lúc này đây Tần Thiếu Phong cũng mang theo bọn Tử Yên bay hướng về trung tâm của tinh vực, đích đương nhiên là Hồng Minh Tinh, tuy nói rằng hiện tại lực của Tần Thiếu Phong cùng tiên chủ không có cách nào chống lại, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ rằng lập tức phải đi Hồng Minh Tinh, lộ trình này rất xa xôi, vẫn có cơ hội đạt được cơ duyên. Tiên chủ đạt tới sự viên mãn của đạo tổ cảnh cảnh giới cấp 9, tại Hồng Minh Đại Tiên Giới là đệ nhất cường giả, khoảng cách giữa Tần Thiếu Phong và hắn còn rất lớn, bất quá Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình chung quy vẫn có thể vượt qua hắn, cho nên Tần Thiếu Phong từ phương Bắc tinh vực bắt đầu đi tới phía Nam, trải qua một mảng phiến tinh vực tìm kiếm các loại cơ duyên, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được cơ duyên để tăng lực của chính mình. Lúc đứng ở trước mặt tiên chủ, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình nhất định có thể có được năng lượng chống lại hắn, cứ như vậy mà bay qua từng tinh vực trước mặt Tần Thiếu Phong mang theo bọn Tử Yên đi du lịch khắp nơi, bất quá bởi vì là ở bên ngoài trung ương của tinh vực cho nên Tần Thiếu Phong cũng không gặp được cơ duyên gì. Có điều càng bay về trung ương, linh khí trời đất lại càng nồng hậu, mà tu hành trong linh khí thiên địa tự nhiên có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, trong tinh vực lão tổ tông đại gia tộc tự nhiên đều phải có tu vi đạo tổ cảnh, như vậy mới có thể làm cho gia tộc của mình trung lập trong tinh vực, mặc dù là đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh đều không có cách nào làm cho gia tộc của mình sống yên ở trong này. Mà mục tiêu hiện tại của Tần Thiếu Phong chính là cường giả có đạo tổ cảnh trong gia tộc, từ ma trùng trong cơ thể Tứ Đại Tiên Vương bọn Thanh Long Vương cùng với đám người Chiêm Thai Nhật Nguyệt. Tần Thiếu Phong biết lão tổ tông là cường giả trong gia tộc có được đạo tổ cảnh trong cơ thể, nhất định là bị tiên chủ hạ ma trùng, hơn nữa những người này mới là bộ phận quan trọng cung cấp năng lượng cho tiên chủ, về phần Thanh Long Vương tồn tại như vậy, đối với tiên chủ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mục tiêu của Tần Thiếu Phong chính là đoạt được ma trùng trên người những người này, nhắc tới nâng cao ma trùng của bản thân, mà ngay tại những ngày này, bọn Tần Thiếu Phong đi tới một nơi gọi là Thiên Xá Tinh Vực. Tần Thiếu Phong nhận được tin tức từ Hư Gia Thương Hội, Thiên Xá Tinh Vực này cùng với vài cái tinh vực chung quanh đều dưới sự thống trị của gia tộc Đông Quách, mà lão tổ tông của gia tộc Đông Quách này tên là Đông Quách Tiên Sinh, cường giả đạo tổ cảnh, hơn nữa nghe nói là mới đột phá không bao lâu. Như vậy, Đông Quách tiên sinh này tự nhiên là phù hợp với yêu cầu của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong liền quyết định đến Thiên Xá Tinh Vực. Góc truyện audio.com muốn gặp Đông Quách tiên sinh, đương nhiên chủ yếu là phải đoạt được ma trùng trong cơ thể Đông Quách tiên sinh, đương nhiên, có thể làm được hay không, còn phải xem Tần Thiếu Phong có thể chiến thắng Đông Quách tiên sinh này hay không. Cách chương.